Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, ác ma lĩnh chủ. Lục Ly không có xông vào tội ác Hải Uyên bên trong, bởi vì hắn phát hiện bên trong có nồng đậm hắc khí. Kia rất có thể liền là Vương Thuận nói tới ác ma khí tức. Đến lúc đó giống như bị ma hóa. Hắn sẽ bị ác ma khống chế. Tại sát đế chi huyết bên trong, Lục Ly cũng nhìn thấy ác ma trên thân đều có màu đen khí tức xuất hiện. Hắn nhất định phải chém giết xâm lấn ác ma. Điều kiện tiên quyết là trước bảo toàn chính mình. Nếu không biến thành ma nô ngược lại sẽ làm hại nhân gian. Hắn đứng tại tội ác Hải Uyên bên ngoài, vận dụng Long Ngâm thần kỹ giống giận. Ác ma toàn bộ gia thụ chết, dám vào xâm thần giới, ta để các ngươi chết như thế nào đều không biết. Lục Ly cái này vừa hô như kinh thiên phích lịch, chấn động đến nước biển đều cuồn cuộn. Tội ác Hải Uyên bên trong lúc đầu hò hét ầm ĩ, thoáng cái an tĩnh, bất quá lập tức bên trong lần nữa hò hét ầm ĩ. Từng đạo hắc khí từ bên trong điên cuồng tuôn ra, từng cái ác ma giống to, không biết sống chết, mọi người ra ngoài xé người này, cho chúng ta tế cờ. Ha ha ha, chúng ta mới vừa tới thần giới, tựu có nhân tộc chủ động ra chịu chết, các huynh đệ đi ra giết hắn. Rất lâu không có ăn thịt người, xông lên a, người thứ nhất giết chết người này, thịt người cho hắn ăn. Nương theo lấy từng đạo tiếng giống giận dữ, nồng đậm khói đen mờ mịt mà ra. Sau gần nửa canh giờ, phụ cận hải vực đã bị hắc khí bao phủ. Lục Ly bị ép lui về phía sau ngàn dặm. Những hắc khí này hắn có thể cảm thụ ra. Bên trong tràn đầy các loại tà ác phụ năng lượng cảm xúc. Một khi bị những hắc khí này quấn quanh, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Giết, giết, giết. Trong hắc khí truyền đến từng đạo bạo ngược tiếng giống giận dữ. Lục Ly thần niệm tìm kiếm, phát hiện từng cái ác ma theo tội ác Hải Uyên bên trong bay ra ngoài. Toàn bộ đều thân cao 2-3 trượng, thân thể đều bị màu đen lân phiến bao trùm, thân thể giống như người, trên đầu có song giác, ánh mắt đỏ như máu, răng nanh rất dài, nhìn dữ tợn đáng sợ. Bay ra ngoài ác ma đã vượt qua 100 cái, có là 2 cánh, có là 4 cánh, cũng chưa từng xuất hiện 6 cánh ác ma. Lục Ly cảm ứng thoáng cái khí tức cùng bọn hắn tốc độ. Đều cảm giác bọn hắn cũng không phải là rất mạnh. Hiu hiu hiu tương đương, trên 100 cái ác ma mang theo liên tục hắc khí. Hướng Lục Ly bên này nổ bắn ra mà đến, tốc độ cũng còn chịu đựng. Cùng phổ thông thần giới đại năng không sai biệt lắm. Thoáng cái đã đến gần cùng Lục Ly cự ly. Chết, Lục Ly một tay trùng điệp phất một cái. Vô hình không gian chi lực trấn áp mà xuống. Toàn bộ ác ma trong nháy mắt bị trấn áp. Lục Ly đồ ma đao đột nhiên bổ ra 2 đao. Thả ra không gian xoắn. Lục Ly không gian xoắn trước kia nhẹ nhõm có thể rào sát thần giới đại năng. Đằng sau uy lực còn tăng lên một chút, dựa theo lẽ thường tới nói rào sát phổ thông thần giới siêu cấp đại năng vẫn còn có chút hy vọng. Căn cứ Vương Thuận nói, 2 cánh ác ma cùng thần giới phổ thông thần linh không sai biệt lắm. 4 cánh ác ma cùng loại thần giới đại năng, 6 cánh ác ma cùng thần giới siêu cấp đại năng chiến lược ngang nhau. Nơi này lao ra ác ma đều là 2 cánh cùng 4 cánh. Theo lý tới nói không gian xoắn có thể nhẹ nhõm toàn bộ rào sát. Dầm dầm dầm, không gian xoắn phúc tán mà đi. Rất nhanh đã tới ác ma bên kia. Để Lục Ly có chút chấn kinh ngạc chính là những cái kia 4 cánh ác ma mặt ngoài lân phiến tầng. Tầng bạo liệt, phía sau vũ dực đều bị xoắn nát. Nhưng không có bị triệt để rào sát. Bất quá những cái kia 2 cánh ác ma ngược lại là toàn bộ bị rào sát. Nhẹ nhõm biến thành thịt nát. Phòng ngự quả nhiên rất mạnh. Lục Ly âm thầm kinh hãi. Ác ma so vân tộc phòng ngự mạnh hơn nhiều. Xem ra ma thú nhất tộc là ác ma cùng nhân tộc tạp giao khả năng ra ngoài tính thật đúng là rất lớn a. Đều là luyện thể, trên thân đều có hắc khí, đều có thể biến thân. Phòng ngự đồng dạng cường đại kinh khủng, bốn cánh ác ma phòng ngự cứ như vậy kinh khủng. Tám cánh sẽ có bao nhiêu kinh khủng, giống như xuất hiện một cái 10 cánh ác ma. Bình thường thần giới chí tôn có thể phá hắn phòng ngự sao, nghĩ tới đây. Lục Ly nội tâm càng thêm nặng nề. Một khi ác ma giới cường giả tiến vào thần giới, vậy sẽ là thần giới hạo kiếp. Giết, nghĩ tới đây, Lục Ly càng thêm kiên định nhất định muốn thủ vững nơi này. Thẳng đến thần giới cường giả đến, tuyệt đối không thể để cho ác ma khuếch tán ra, nếu không rất nhiều nhân tộc con dân đều sẽ gặp nạn. Hắn biến tướng thành thần giới nhân tộc tội nhân, hắn một lần lại một lần phóng thích không gian xoắn, đem cái này trên trăm cái ác ma đều rảo sát, không bằng hắn vừa mới rảo sát cái này trên trăm cái ác ma. Tội ác hải uyên bên trong lại đã tuôn ra mấy trăm ác ma. Rất rõ ràng, tội ác chi môn bên trong giờ phút này liên tục không ngừng có ác ma lao ra. Ai cũng không biết giờ phút này lao ra nhiều ít ác ma. Giết, Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lần lượt dùng không gian chi lực trấn áp, lần lượt phóng thích không gian rảo sát, đem lao ra ác ma rảo sát. Gần như tất cả ác ma đều không thể phóng thích công kích. Tựu bị Lục Ly trấn áp. Cuối cùng biến thành từng đống thịt nát, bọn hắn màu đỏ sậm tiên huyết rải đầy trời, đem phía dưới hải vực nhuộm đỏ. A, nơi xa một mảnh đá ngầm bên trong tới 10 cái nhân tộc võ giả. Những này võ giả rõ ràng là thế lực lớn trinh sát. Bọn hắn bị bên này không gian ba động hấp dẫn tới. Ác ma thuế mật xâm lấn. Cái kia nhân tộc là ai, chiến lực như thế biêu hãn? Một người trấn áp nhiều như vậy ác ma, đồ sát ác ma như đồ heo chó a. Nhanh đưa tin trở về, ác vàng xâm lấn người này vô pháp ngăn trở quá lâu. Nếu có cường đại ác ma lao ra, ác ma hải vực liền xong rồi. Mấy cái trinh sát nhỏ giọng nói chuyện với nhau, sau đó mấy cái trinh sát rời đi. Lưu lại 4 cái trinh sát tiếp tục tại cái này ngồi chờ. Một cái trinh sát đột nhiên thấp giọng kinh hô lên. Mau nhìn, tới một cái 6 cánh ác ma. Vị đại nhân kia nguy hiểm. Xoẹt tương đương, lời mới vừa nói chuyện. Chân trời sáng lên một đạo kinh thiên đao mang. Tiếp lấy đao mang ở giữa không trung lộn vòng 2 lần. Đao mang hung hăng bổ vào vừa mới ra 6 cánh ác ma trên thân. Kia 6 cánh ác ma thân thể thế mà thoáng cái tựu nổ tung. Một chiêu tựu bị đánh chết rồi. Cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ vương trảm, chẳng lẽ người này là thần giới bên kia? Uy danh hiển hách sát thần Lục Ly là. Vị đại nhân này sinh mệnh khí tức rất trẻ trung. Lại có như thế chiến lực mạnh mẽ. Sẽ còn quỷ vương trảm. Phù hợp loại điều kiện này chỉ có Lục Ly đại nhân một người. Lục Ly đại nhân thế mà chạy ác ma hải vực, hơn nữa còn giúp chúng ta đánh giết ác ma ngoại giới, không phải truyền thuyết hắn là sát thần. Tội ác chồng chất sao, giống như hắn thật là người như vậy, làm sao lại giúp chúng ta đánh giết ác ma? Đúng, khẳng định là tứ đại siêu thần thế lực bôi đen hắn. Tứ đại siêu thần thế lực bản thân không phải kẻ tốt lành gì. Lục Ly đại nhân tuyệt đối là người tốt. Nếu không giờ phút này ác ma đã sớm khuếch tán ra. Ác ma hải vực lại có vô số nhân tộc gặp nạn, trinh sát bọn họ hắn tiếng nghị luận rất nhỏ. Nhưng Lục Ly gần như có thể nghe rõ ràng. Vừa rồi tới 10 cái nhân tộc trinh sát hắn cũng phát hiện. Hắn biết thân phận vô pháp ẩn giấu đi. Nhưng hắn không có lựa chọn đi đánh giết cái này 10 cái trinh sát. Bởi vì hắn căn bản không có thời gian. Ác ma lao ra càng ngày càng nhiều. Hắn đã chu diệt hơn ngàn ác ma. Nhưng tội ác hải uyên bên trong giờ phút này dũng mãnh tiến ra ác ma đã đạt đến mấy ngàn cái. Đoán chừng theo thời gian trôi qua, ác ma hậu hị sẽ càng ngày càng nhiều. trọng yếu nhất chính là vừa rồi lao ra một cái sáu cánh ác ma, đoán chừng đằng sau lại không ngừng có ác ma cường giả lao ra. Vừa rồi hắn thả ra quỷ vương trảm, diệt sát sáu cánh ác ma không có áp lực quá lớn. Nhưng giống như lao ra ác ma đạt tới 8 cánh, thậm chí 10 cánh đâu, đến lúc đó hắn dựa vào cái gì đi ngăn cản, ha ha ha. Bản lĩnh chủ thế mà còn có cơ hội bước vào thần giới 50 vạn năm. Chúng ta ác ma rốt cục lại một lần nữa tiến vào thần giới. Lần này chúng ta tuyệt không cho phép thất bại. Vào thời khắc này, tội ác Hải Uyên bên trong truyền đến một đạo bảo tiếng giống. Phía ngoài toàn bộ ác ma lập tức tinh thần đại chấn. Lục Ly sắc mặt run lên, bờ môi có chút phát khổ. Ác ma giới cường giả chân chính đến rồi. Có độc giả đang hỏi Lục Ly chân dung ở đâu, lão yêu công chúng hào đã phát a. Còn có Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Trì Hy Nhi, Lạc Hoàng đám người chân dung đều có. Như vậy đi, hậu thiên công chúng hào lần nữa phát một lần chân dung. Sở hữu chân dung cũng thống nhất phát cùng một chỗ. Mọi người đi xem một chút giống hay không, ta cảm thấy. Lục Ly chân dung vẫn rất có thần vận. Nếu như không có chú ý công chúng hào, hơi tương đương tin lục soát công chúng hào, yêu giả, chú ý là được. Có thể lật qua lịch sử tin tức. Công chúng hào 6 giờ rưỡi chiều đẩy đưa tin tức, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.